Tôi hy vọng 3 ngày sau sẽ nhìn thấy cậu ở đảo Bắc Hải. Khách từ xa tới, gia tộc Giang Duy nhất định sẽ tiếp đón thật tử tế. Ngay sau đó, ông ta tắt máy luôn. Hạng Tư Thành đứng im tại chỗ, sát ý cứ tuôn ra ồ ạt, không thể kiểm soát được. Tư Thành, anh nhìn thấy không? Vừa rồi em có đẹp... Vân Tịnh Nhã vui mừng chạy tới, nhưng chưa nói hết câu thì cô đã phát hiện ra cảm xúc của Hạng Tư Thành không bình thường, bèn quan tâm hỏi. Anh sao vậy? Hạng Tư Thành ngẩng đầu lên, áy náy nhìn cô. Vân Tịnh Nhã rất thông minh, trong mắt cô hiện lên sự hụt hẫng. Có chuyện gì cần làm hả? Xin lỗi, Nhã Nhã. Một người bạn rất thân của anh gặp chuyện, có thể anh sẽ phải đi 3 ngày. Vân Tịnh Nhã khẽ cắn môi, một lúc sau mới nói ra một câu. Cẩn thận đấy, em và Yên Nhi ở nhà chờ anh về. 30.000 quân lính biên giới phía Bắc, ai ai cũng là người tài giỏi, trong đó có 100 người nổi bật hơn hết. Bọn họ hợp thành một nhóm, được xưng là Thiên Sát. 12 huyết y vệ dẫn tập thể Thiên Sát ra khỏi vùng biên giới phía Bắc. Tại nhà họ Tống ở thành phố Thiên Hải, Tống Chí Đông đỏ ngầu đôi mắt, quát lớn. Lấy danh nghĩa của Tống Chí Đông này, lệnh cho 9 đại gia giàu có nhất tỉnh công kích phương diện kinh doanh của gia tộc Giang Duy. Cho dù khuynh gia bại sản, tôi cũng phải khiến gia tộc Giang Duy tan nát. Ở nước ngoài, trong một khu nghĩa trang vắng vẻ, những bóng người mặc đồ đen lặng lặng hạ xuống đất, không gây ra một tiếng động nào. Ở trên cùng, một người đàn ông đang uống rượu ừng ực, tuy rằng mùi rượu nồng nặc, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo và lạnh lùng. Thông báo cho tất cả sát thủ tới đảo Bắc Hải, chỉ cần là thành viên của gia tộc Giang Duy thì đều giết chết. 3 cỗ máy khổng lồ chuyển động. 3 ngày sau, đảo Bắc Hải nhất định sẽ bị máu tươi bao phủ. Đảo Hải Bắc là một hòn đảo độc lập. Gia tộc Giang Duy là vương giả tuyệt đối trên hòn đảo này. Là 110 gia tộc lớn ở đảo Bắc Hải, những khu vực có bóng dáng của gia tộc Giang Duy trải dài khắp nơi. Ở trên hòn đảo này, số lượng tay sai mà gia tộc Giang Duy nuôi dưỡng không dưới 10.000 người. Giờ phút này, trong từ đường của gia tộc Giang Duy, toàn người là người, vẻ mặt của ai cũng rất ngưng trọng. Người dẫn đầu là bố của Giang Duy Haken, gia chủ đương nhiệm của gia tộc Giang Duy, Giang Duy Aichiro. Sắp xếp người hết chưa? Bên dưới, một người đàn ông cao lớn bước ra, cung kính nói. Thưa bố, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Chỉ cần Hạng Tư Thành dám tới đây, hắn tuyệt đối sẽ không thể rời khỏi đảo Bắc Hải. Có nhất định sẽ tự tay làm thịt hắn, báo thủ cho Haken. Thăm dò ra hành tung của Hạng Tư Thành chưa? Rồi ạ, hắn thuê một con tàu đang đi về phía chúng ta, dự tính tối nay sẽ tới nơi. Ánh mắt của Giang Duy Aichiro ngưng tụ lại. Dẫn theo bao nhiêu người? Theo tin tình báo của chúng ta thì chỉ có 100 người thôi. Hơn nữa còn không mang theo vũ khí nóng có khả năng sát thương cao. Đúng là ngông cuồng tự đại. Chỉ 100 người mà dám xông vào gia tộc Giang Duy. Giang Duy Aichiro khinh thường cười lạnh một tiếng. Những người còn lại cũng hùa theo. Đúng thế. 100 người thì làm được cái quái gì? Gia tộc Giang Duy chúng ta có hàng chục ngàn người, lấy thịt đè người cũng đủ để đè chết chúng. Tối nay hãy cho chúng biết sự lợi hại của gia tộc Giang Duy. Cả đám nháo nhào cả lên. Giang Duy Aichiro nở nụ cười tàn nhẫn. Hạ lệnh, tất cả mọi người không được sử dụng vũ khí nóng. Bắt sống Hạng Tư Thành, tôi phải dùng máu thịt của 100 tên đó để tế bái con trai tôi. Rõ. Bố à, thằng đang bị chúng ta bắt giam thì sao? Hay là bây giờ... Giang Duy Aichiro xua tay. Không được, thằng đó là mồi nhử. Trước khi Hạng Tư Thành lên đảo, tạm thời cứ giữ mạng của hắn lại đã. Đợi đến khi Hạng Tư Thành lên đảo Bắc Hải này. Ông ta đánh mắt nhìn ra phía xa xa, trong mắt hiện lên sự hung ác. Chúng ta sẽ đưa anh em chúng lên đường ca thể. Tối nay, gió biển rất lạnh, nhưng trái tim của Hạng Tư Thành chỉ toàn lửa nóng. Sức nóng từ ngọn lửa vô cùng vô tận ấy khiến ánh mắt của Hạng Tư Thành cứ hừng hực như đuốc, nhìn chăm chú vào hòn đảo đang loang thoáng xuất hiện trước mắt, sát ý trong lòng dâng cao. Gia tộc Giang Duy, tốt nhất các người hãy đảm bảo rằng anh tư của tao bình yên vô sự. Nếu không, cả gia tộc các người đều sẽ phải chôn cùng anh ấy. Bọn họ xuống tàu rồi lên đảo. 100 người đều tăm tắp, ánh mắt ai cũng lấp lóe như sói như hổ. Hạng Tư Thành dẫn đầu, 12 huyết y vệ xếp thành một hàng ở đằng sau. Tiếp đó chính là 100 thiên sát, sát ý ngút trời, bao phủ hòn đảo nhỏ này. Nhìn cánh rừng rậm không có điểm cuối ở phía trước, Hạng Tư Thành chắp tay sau lưng, để mặc gió biển ập vào người. Anh bỗng cười lạnh một tiếng. Khách đã tới rồi mà chủ vẫn chưa ra. Đây là cách tiếp đón của gia tộc Giang Duy sao? Ha ha ha, thiếu soái đích thân tới đây, gia tộc Giang Duy nào dám chậm trễ? Một giọng nói ngạo mạn vang lên. Sau đó, những tiếng ồn ào vọng ra từ khu rừng rậm, những bóng người hiện lên. Chỉ một lát sau, một nhóm người mặc đồ đen đã bao vây bọn họ, tên nào tên nấy cầm đao, cứ đằng đằng sát khí. Đông như thế này thì chắc chắn là không dưới ngàn người. Tên dẫn đầu đi thẳng về phía trước, nhìn 100 người của Hạng Tư Thành, khinh thường nói. Hạng Tư Thành, không biết mày có hài lòng với cách tiếp đón của gia tộc Giang Duy hay không? Hạng Tư Thành cười lạnh một tiếng. Chỉ là một lũ phế vật mà thôi. Đối với bản thiếu soái, một cái rác và một đống rác chẳng có gì khác nhau cả. Mày nói cái gì? Tên dẫn đầu nổi giận. Không nhìn xem đây là nơi nào mà vẫn dám ngông cuồng như thế. Mày sẽ biết sự lợi hại của gia tộc Giang Duy ngay thôi. Bây giờ, tao cho mày một cơ hội. Tự trói tay lại, mày sẽ đỡ phải chịu khổ hơn. Nghe giọng nói như đang bố thí của tên dẫn đầu, Hạng Tư Thành thản nhiên nhìn hắn. Nói xong di ngôn chưa? Xong rồi thì chuẩn bị lên đường đi. Mặc dù giọng điệu rất hờ hững nhưng lại khí phách đến thế. Mày đúng là một thằng không biết trời cao đất dày là gì. Tên dẫn đầu gào lên. Gia chủ có lệnh, giết được một thằng biên giới phía Bắc sẽ được thưởng 100.000 tiền mặt, bắt sống Hạng Tư Thành sẽ được thưởng 1.000.000 tiền mặt, đồng thời được gia nhập vào gia tộc Giang Duy. Có thưởng thì ắt sẽ có người mạo hiểm. Nghe vậy cả đám đỏ ngầu cả mắt, tên nào tên ấy gào thét xông lên. Nhìn đám đông đang bùa vây bốn phía xung quanh, Hạng Tư Thành chẳng hề động đậy, thậm chí biểu cảm cũng chẳng thay đổi gì cả. Tuy rằng giọng nói rất nhạt nhưng lại lạnh lẽo như âm thanh tới từ địa ngục. Thiên sát. Phút, đằng sau vang lên một âm thanh đều tắp lợ, lưỡi dao ra khỏi vỏ, 100 con dao quân dụng ba cạnh lóe ra những tia sáng lạnh vô tận. Ha ha ha, 1.000.000 sẽ là của tôi. Tên mặc đồ đen đi đầu nhìn Hạng Tư Thành với vẻ mặt điên cuồng, gã giơ cao thanh đao trong tay lên định bổ thẳng vào đầu anh. Ánh mắt của gã nóng rực, thậm chí bắt đầu tưởng tượng ra cuộc sống thượng lưu sau này. Đúng lúc này, phập một tiếng, ánh mắt của tên mặc đồ đen đó khựng lại. Gã cúi đầu xuống với vẻ khó tin nhìn con dao quân dụng đang đâm vào bụng mình. Chỉ thoáng chốc, thân thể nóng rực trở nên lạnh lẽo. Dao găm quân dụng có lưỡi dao ba cạnh, đâm vào cơ thể thì sẽ tác động trên diện tích lớn, không khí lọt vào, máu sẽ tuôn ra ngoài cơ thể theo ba khe hở của ba cạnh, dẫn đến cái chết trong khoảng thời gian ngắn nhất. Dao găm quân dụng ba cạnh mà thiên sát sử dụng còn được Hạng Tư Thành bỏ ra một số tiền lớn để chế tạo bằng kim loại đặc biệt, mỗi một con dao có giá mấy chục ngàn. Liệt Long mặt lạnh như tiền, chậm rãi rút con dao quân dụng ra, lạnh lùng nói: "Kẻ dám xúc phạm uy nghiêm của thiếu soái, giết! Giết!" Như một kiếp nổ làm cả chiến trường nổ tung, Hạng Tư Thành đứng im ở chính giữa, 100 thiết kỵ của thiên sát như những cỗ máy giết chóc lạnh lùng, có đội hình trật tự, công thủ đâu ra đấy. Cứ mỗi khi bọn họ ra tay là lại gặt hái một tính mạng. Đằng sau mỗi người bọn họ đều có một lớp phòng hộ vững chắc. Tiếng giết chóc vang trời, máu bắn tung tóe. Vẻ mặt vốn rất dữ tợn của tên dẫn đầu tái nhợt đi với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Nhìn những nhóm người mặc đồ đen ngã xuống như lúa đến mùa gặt, hắn không thể tin được cảnh này. Đã là người xuất hiện trên đảo Bắc Hải thì đều biết võ, được gia tộc Giang Duy nuôi dưỡng đào tạo. Nhưng đứng trước những binh lính của Hạng Tư Thành, người của hắn chẳng khác nào một đám gà con,

800 ninja mà ông ta đã thuê với một số tiền cách xù này mới là đòn sát thủ lớn nhất của ông ta. Gia chủ, xảy ra chuyện rồi. Nhưng đúng lúc này, một thành viên trong gia tộc vội vàng chạy tới, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Giang Duy Aichiro hừ lạnh một tiếng. Đây là trụ sở chính của gia tộc Giang Duy. Xảy ra chuyện gì thì cứ từ từ nói. Người kia nuốt nước miếng cái ực, trong ánh mắt không giấu được nỗi hoảng sợ. Gia chủ, tất cả vệ sĩ ở cổng đều biến mất rồi. Hơn nữa, không biết từ lúc nào mà ở cổng lại xuất hiện một cái hòm dính máu. Hòm dính máu? Giang Duy Aichiro trầm giọng nói. Khiêng vào đây. Một lát sau, bốn người khiêng một chiếc hòm lớn vào trong phòng khách. Giang Duy Aichiro lại nói. Mở ra. Ngay khi hòm mở ra, mùi máu tươi nồng nặc lan ra khắp phòng. Nhìn thấy thứ đựng trong hòm, đa số tất cả mọi người đều tái nhợt mặt mày, nôn ọe ngay tại chỗ. Giang Duy Aichiro lùi lại mấy bước, suýt thì chao đảo ngã lăn xuống đất. Trong hòm là những cái xác vẫn đang mở mắt trừng trừng. Trên hòm còn có một bầu hồ lô ngập mùi rượu và một bức thư máu. Một bầu Tây Phong Liệt đưa người xuống suối vàng. Ma Men xin nhận 800 người này. Gia tộc Giang Duy, nếu em tư của tao có mệnh hệ gì, diệt tộc. Sắc mặt của Giang Duy Aichiro trở nên trắng bệch. Thế nhưng bất ngờ vẫn chưa kết thúc. Chuông điện thoại vang lên, ông ta vội vàng bắt máy. Mấy giây sau, bịch một tiếng, chiếc điện thoại rơi xuống đất. Mọi người đồng loạt nhìn sang. Một lúc lâu sau, Giang Duy Aichiro mới nói một câu với vẻ mặt cay đắng. Hết. Hết thật rồi. Gia chủ, xảy ra chuyện gì vậy? Đúng thế. Gia chủ, chỉ mới chết 800 ninja mà thôi. Gia tộc Giang Duy chúng ta có tiền. Cùng lắm thì lại thuê 800 người nữa. Dựa vào sự giàu có của gia tộc Giang Duy, lấy tiền cũng có thể đè chết chúng. Giang Duy Aichiro chán nản lắc đầu. Hết rồi. Đi tong cả rồi. Những người khác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, bèn gặng hỏi tiếp. Đi tong cái gì? Tiền. Tài sản của gia tộc Giang Duy đều đi tong rồi. Cái gì? Câu nói ấy chẳng khác nào sấm rền. Gia tộc Giang Duy là một trong 10 gia tộc lớn nhất của Đào Oa. Bọn họ đã cố gắng mấy chục năm thành lập nên một đế quốc thương nghiệp, tích lũy được khối tài sản khổng lồ. Tài sản nhiều đến như thế, làm gì có chuyện nói đi tong là đi tong ngay cơ chứ. Sau khi biết tin, không ít thành viên của gia tộc Giang Duy cũng cuồng lên. Gia chủ, ông nói đùa gì vậy? Gia tộc Giang Duy kinh doanh nhiều mảng, sao lại đi tong cho được? Bọn họ sớm dựa vào gia tộc Giang Duy, đã quen với việc ăn sung mặc sướng. Nếu không có tài sản mà gia tộc cung cấp cho, vậy thì đó sẽ là cú sốc lớn nhất với những kẻ đã quen sống trong nhung lụa này. Giang Duy Aichiro hít sâu một hơi. Tôi vừa nhận được tin tức, đại gia giàu có nhất thành phố Thiên Hải của Hoa Hạ là Tống Trì Đông đã hợp sức với 9 đại gia khác của tỉnh, hùn vốn tấn công tất cả những điểm kinh doanh của gia tộc Giang Duy. Thậm chí, bọn họ còn sử dụng cách thức bất chấp lợi ích của bản thân, muốn cắn nuốt gia tộc Giang Duy chúng ta. 9 gia tộc lớn còn lại thấy chúng ta gặp khó khăn là bắt đầu dậu đổ bìm leo, điên cuồng cướp đoạt tài nguyên của chúng ta. Chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi, sản nghiệp của gia tộc đã bị phân chia gần hết. Hiện tại trong tài khoản không còn một đồng nào cả. Tin tức này như một tiếng sấm đánh thẳng vào đầu những người khác. Sao lại thế được? Chúng ta không còn một đồng tiền nào nữa. Không, tôi không tin. Gia tộc Giang Duy mạnh đến thế, sao lại rơi vào tình cảnh như vậy được? Rốt cuộc, tên Tống Chí Đông đó là ai? Chúng ta đâu có đắc tội với hắn. Vì sao hắn lại chèn ép chúng ta? Các người không đắc tội anh ấy, nhưng các người đã đắc tội tôi. Đột nhiên, một giọng nói xa lạ vang lên, tất cả quay phát đầu lại. 12 người đẫm máu đứng đó, ở vị trí chính giữa là Hạng Tư Thành. Là mày. Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng Giang Duy Aichiro lập tức nhận ra người vừa lên tiếng là Hạng Tư Thành. Hạng Tư Thành nhìn Giang Duy Aichiro, khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Gia chủ Giang Duy, rốt cuộc chúng ta cũng gặp nhau rồi. Giang Duy Aichiro nghiến răng nghiến lợi nhìn anh. Mày nói câu đó có nghĩa là sao? Chẳng phải gia chủ Giang Duy đã phát hiện ra một bức ảnh rất thú vị sao? Trong bức ảnh đó có một người, tên là Tống Chí Đông. Giang Truy Aichiro sực hiểu, thảo nào Tống Chí Đông lại sẵn sàng dốc hết tất cả để thâu tóm gia tộc Giang Truy. Thảo nào người đàn ông được xưng là hacker số 1 ấy lại công kích mạng lưới của gia tộc Giang Truy, mọi chuyện đều từ Hạng Tư Thành mà ra. Hay thay cho Hạng thiếu soái, tao thừa nhận là lúc trước tao đã coi thường mày, nhưng mày đừng quên, nơi này là đảo Bắc Hải, là địa bàn của gia tộc Giang Truy. Nơi này có mấy ngàn tử sĩ của gia tộc Giang Truy, cho dù gia tộc Giang Truy bị hủy diệt, vậy thì mày cũng phải chôn cùng bọn tao. Đối mặt với sự điên cuồng cuối cùng của Giang Truy Aichiro, Hạng Tư Thành chỉ thản nhiên cười một tiếng. Gia chủ Giang Truy, chẳng lẽ ông không cảm thấy kỳ lạ khi tôi xuất hiện ở đây sao? Anh vừa dứt lời, Giang Truy Aichiro lập tức sững người. Đúng thế, trên đảo Bắc Hải toàn là người của ông ta. Xung quanh từ đường cũng la liệt vệ sĩ, nếu có kẻ nào xâm nhập vào, ông ta phải nhận được tin tức mới đúng. Nhưng vì sao không có một ai vào báo tin thế này? Trong lòng Giang Truy Aichiro dâng lên dự cảm chẳng lành, Hạng Tư Thành cười gằn một tiếng. Gia chủ Giang Truy, ông nghe đi. Dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng nổ kịch liệt. Sau đó, như được châm ngòi nổ, vô số tiếng nổ vang lên liên tiếp. Sắc mặt của những người khác tái nhợt đi. Nếu không có những tiếng la hét thảm thiết khiến người ta sờn tóc gáy ấy, bọn họ thực sự rất muốn tin rằng bên ngoài chỉ đang đốt một tràng pháo hoa rực rỡ mà thôi. Mày đã làm gì rồi hả? Giang Duy Aichiro run giọng hỏi. Không có gì, chỉ là giúp thế giới này xử lý những thứ rác rưởi không nên tồn tại mà thôi. Giọng điệu rất hờ hững, nhưng chẳng khác nào quả bom nặng ký với Giang Duy Aichiro, đó là hàng chục ngàn người. Với tiếng nổ vừa nghe thấy, ông ta không dám nghĩ xem rốt cuộc phe mình còn bao nhiêu người sống sót. Mày là một con ác quỷ! Giang Duy Aichiro dữ tợn nhìn anh. Ác quỷ sao? Hạng Tư Thành sờ mũi, bờ môi mấp máy, lạnh lùng nói. Mối thù đất nước khi xưa đã ăn sâu trong xương máu con cháu Viêm Hoàng, là dấu ấn không bao giờ có thể xóa mở được. Đối với các người, tôi chính là ác quỷ tới từ địa ngục. Sau ngày hôm nay, gia tộc Giang Duy sẽ trở thành lịch sử. Cảm nhận được sát ý nghi ngút trong không khí, Giang Duy Aichiro hơi hốt hoảng. Mày không thể giết tao. Đúng rồi, thằng hacker ấy vẫn đang nằm trong tay bọn tao. Sát ý trên người Hạng Tư Thành hơi lắng lại. Cảm nhận được sự do dự của anh, Giang Duy Aichiro sốc lại tinh thần, như bắt được nhược điểm gì ghê gớm lắm. Ông ta nhìn Hạng Tư Thành, hừ lạnh một tiếng. Tao nói cho mày biết, thằng đó đang bị nhốt ở một nơi cực kỳ bí ẩn. Ngoại trời tao, không ai có thể tìm ra được. Nếu mày dám làm gì tao, tao đảm bảo là nó sẽ chết trước tao. Hạng Tư Thành nhìn ông ta bằng ánh mắt âm u. Thả anh ấy ra, tao sẽ tha cho chúng mày. Hại gia tộc Giang Duy ra nông nỗi này mà muốn tao tha cho thằng đó dễ dàng như thế. Vậy ông muốn thế nào? Giang Duy Aichiro đảo mắt một vòng rồi bỗng nở nụ cười nham hiểm. Bọn chúng đều dốc sức giúp mày như thế thì tao tin rằng mối quan hệ của chúng mày tốt lắm nhỉ. Muốn tao thả nó ra thì hãy bảo Tống Chí Đông trả lại những mối làm ăn mà hắn đã nuốt chửng của bọn tao. Sau đó mày phải rút hết quân ra khỏi đảo Bắc Hải, chỉ trở lại một mình mày. Như vậy thì tao sẽ suy xét đến chuyện tha cho thằng kia. Hạng Tư Thành nghiêng đầu nhìn ông ta như đang nhìn một kẻ tâm thần. Tôi nói này, ông mắc chứng ngớ ngẩn của người già. Mày nói cái gì? Giang Duy Aichiro trợn mắt lên. Mày phải biết là tính mạng của bạn mày đang nằm trong tay tao. Chỉ cần tao muốn, thằng đó sẽ chết banh xác bất cứ lúc nào. Bây giờ mày không có tư cách để trao đổi điều kiện với tao. Giang Duy Aichiro gào lên. Tao lệnh cho mày quỳ xuống ngay lập tức. Nếu không, tao sẽ đưa một cánh tay của bạn mày tới trước mặt mày. Ông đang nói tới cánh tay này hả? Bất chợt, một cánh tay chi chít vết thương vươn ra từ sau lưng Hạng Tư Thành. Sau đó, một giọng nói cười cợt vang lên. Không cần gia chủ Giang Duy tốn sức, đừng nói là cánh tay, ngay cả người cũng mang tới cho ông rồi đấy.

đầu tóc rối bù, cầm chặt miếng ngọc trong tay. Ở bên cạnh, 5-6 gã đàn ông vạm vỡ đang đấm đá anh ta, đồng thời chửi rủa luôn mồm. Lấy lại đây cho tao. Một gã đàn ông cởi trần, đạp một cái vào bụng của người đàn ông, khiến anh ta bay đi thật xa. Miếng ngọc rơi xuống đất, gã đàn ông nhặt lên ngắm nghía. Đây là ngọc à? Trông không giống cho lắm. Người đàn ông kia lập tức lao tới, đồng thời không ngừng gào thét. Đó là đồ của tôi, trả lại cho tôi, trả lại cho tôi. Cút đi. Mấy tên còn lại nhào tới, đánh anh ta ngã lăn. Nhìn dáng vẻ chật vật của anh ta, đám người kia cười rộ lên, trong mắt mang theo sự trào phúng rõ rệt. Đại ca, trông thằng ăn mày này không giống loại người có tiền, vậy mà lại có thứ đáng giá sao? Gã đàn ông cởi trần lắc đầu. Khó nói lắm, nhưng hắn liều mạng thế này, cho dù thứ này không phải ngọc thì đoán chừng cũng có giá trị. Kệ đi, để tao tìm quán nào đó hỏi xem, bán đi kiếm một bữa nhắm cho anh em chúng ta. Đi. Gã đàn ông vừa quay đầu đi, một bóng người xuất hiện trước mặt gã, đôi mắt lạnh lùng nhìn đăm đăm vào gã. Gã hơi nhíu mày, ồm giọng nói. Có chuyện gì hả? Hạng Tư Thành vươn tay ra, giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Đưa thứ đó đây. Gã đàn ông nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, thân hình hơi gầy của anh khiến gã nở nụ cười khinh thường. Mày là ai mà dám tới cướp đồ với tao? Đó không phải là đồ của mày. Vào tay tao thì là đồ của tao. Tao nói cho mày biết, chợ lao động này là do tao quản, không muốn bị đánh thì lập tức cút đi cho tao. Sao anh có thể như thế? Vân Tịnh Nhã không nhìn được nữa, bước tới nói lý. Chúng tôi rõ ràng nhìn thấy là anh cướp từ trong tay người kia, sao có thể nói đó là đồ của anh? Đôi mắt người đàn ông cao lớn sáng lên nhìn xuống thân hình xinh đẹp của Vân Tịnh Nhã, cười to, nói. Chà chà, không ngờ rằng ở nơi này lại có thể nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy. Cô em cũng muốn cái này à? Được thôi, chỉ cần cô em đồng ý làm người phụ nữ của anh đây, miếng ngọc này anh sẽ tặng cho em. Vân Tịnh Nhã liền đỏ mặt, tức giận nhìn anh ta. Anh không biết xấu hổ. Ha ha ha, cô em xinh đẹp, chuyện xấu hổ hơn còn ở phía sau. Vừa nói, vừa giơ bàn tay to đen thui sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của Vân Tịnh Nhã. Ánh mắt Hạng Tư Thành chợt lạnh, giận dữ đạp hắn ta một phát. Người đàn ông cao lớn giống như đạn rời khỏi nòng, bay vù ra xa hơn 100 mét. Đại ca, đại ca, anh không sao chứ? Những tên còn lại vội vàng chạy đến đỡ người đàn ông cao lớn cởi trần lên. Hắn ta đẩy đám người đó ra, hung dữ nhìn Hạng Tư Thành. Thằng nhãi, mày dám đánh tao? Mày có biết tao là ai không? Khóe miệng Hạng Tư Thành nhếch lên đùa giỡn. Một tên vô lại chỉ biết sủa. Con mẹ mày! Người đàn ông cao lớn cả giận nói. Cả cái chợ lao động này đều là địa bàn của tao. Chọc đến tao, mày có tin tao sẽ khiến mày không thể đi được ra khỏi đây. Hạng Tư Thành lắc lắc đầu. Không tin. Hôm nay thật sự gặp được thằng không biết sợ chết. Ở cái chợ lao động không ai thèm quản này, từ trước đến nay không kẻ nào dám mắng tao hết. Nói xong, người đàn ông cao lớn rút một cái rìu từ thắt lưng ra, vẻ mặt hung ác chém đến trán Hạng Tư Thành. Mọi người xung quanh đều có chút sợ hãi nhắm chặt mắt. Mọi người đều biết sự tàn bạo của người đàn ông cao lớn cởi trần này. Thậm chí họ còn nghĩ đến cảnh tượng Hạng Tư Thành nằm trên vũng máu. Ngay khi chiếc rìu vút lên chuẩn bị chém vào trán Hạng Tư Thành, ở phía sau một bóng người chợt lao ra, ánh mắt lạnh lùng, giơ tay, họng súng lạnh lẽo đặt trên trán người đàn ông cao lớn. Thời gian bỗng ngừng trôi, những người đang chuẩn bị ra tay đều lập tức dừng lại. Chiếc rìu người đàn ông cao lớn cầm trên tay đứng im giữa không trung, trên trán từng giọt mồ hôi rơi xuống. Dưới ánh mắt của nhiều người như thế, người đàn ông cao lớn nuốt nước miếng, kiên quyết đến cùng, vẫn ở mỹ nói. Mẹ nó, lấy thứ đồ chơi để dọa tao sao? Có gió to sóng lớn nào tao chưa gặp qua? Có giỏi mày nổ súng bắn chết tao xem. Lê Long cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên di chuyển họng súng xuống dưới, hướng đến chân phải của người đàn ông cao lớn, nổ súng. À! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, người đàn ông kia thở phì phò quỳ trên mặt đất, máu tươi trong chớp mắt chảy khắp đồi. Liệt Long lại lần nữa đặt họng súng lên trên trán hắn ta, lạnh giọng nói: "Mày vừa nói cái gì?" Không còn chút kiêu ngạo, vẻ mặt người đàn ông cao lớn khiếp sợ vội vã cầu xin: Đại ca, là tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn. Anh giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi một mạng." Liệt Long quay đầu lại, Hạng Tư Thành gật gật đầu, anh ta hừ lạnh: "Đưa đây." Lúc này, người đàn ông cao lớn không dám chần chừ, lập tức ra miếng ngọc trong tay ra. Liệt Long đạp hắn ta ra, hừ lạnh một tiếng: "Cút!" Mấy tên đó sợ chết khiếp, vội vàng chạy đi. Liệt Long đưa miếng ngọc trong tay cho Hạng Tư Thành, cung kính nói: "Thưa thiếu soái, 12 huyết y vệ đều đã đến, 30.000 quân tinh nhuệ vùng biên giới phía Bắc chờ xuất phát. Chỉ cần anh ra lệnh, trong vòng nửa ngày có thể lập tức chỉ huy đến thành phố Hạng Vương." Hạng Tư Thành vuốt nhẹ chữ Hạng khắc chuyện cổ trên miếng ngọc, sau đó bước đến trước mặt người đàn ông, trong lòng kích động lạ thường, nhẹ nhàng nói ra một câu: "Anh, em đã trở về." Hạng Thiếu Quân run rẩy nhìn anh, ấp úng nói: Tư Thành, là em thật sao?" Hạng Tư Thành gật đầu: "Là em. Anh à, Tư Thành về rồi." Hạng Thiếu Quân run rẩy cả người, quay đầu định bỏ đi. "Không, cậu nhận nhầm người rồi. Tôi không phải anh cậu, không phải anh cậu." Vân Tịnh Nhã đột nhiên xuất hiện đằng sau Hạng Tư Thành. Cô không hề chê bai cái mùi tản ra từ trên người Hạng Thiếu Quân, ân cần nói: "Anh cả, anh sao thế? Ngay cả em trai mình cũng không nhận ra à?" Nhìn cô gái xinh đẹp như tiên nữ trước mặt, nghe cô gọi mình là anh cả, Hạng Thiếu Quân run lên, lắp bắp nói: Cô là..." Khuôn mặt của Vân Tịnh Nhã đỏ lên, nhìn Hạng Tư Thành một cái, rồi nhẹ giọng nói: "Em là Vân Tịnh Nhã, là vợ của Hạng Tư Thành. Yên Nhi, tới đây chào bác cả đi con." Vân Yên Nhi ngoan ngoãn bước tới, ngẩng đầu ngọt ngào gọi: "Bác ca." Hạng Thiếu Quân như bị sét đánh, nhìn Vân Yên Nhi đáng yêu như thế, anh ta không khỏi run rẩy: "Bác ca, cháu muốn ôm cơ." Vân Yên Nhi không hề chê bai gì cả, cô bé vươn cánh tay nhỏ nhắn của mình ra, nhìn Hạng Thiếu Quân với vẻ mong chờ. Hạng Thiếu Quân chần chừ giây lát, rồi chậm rãi vươn tay ra ôm lấy Vân Yên Nhi. Nhìn khuôn mặt tinh xảo của cô bé, rốt cuộc trên mặt anh ta cũng hiện lên nụ cười. "Giống, giống lắm, xinh đẹp y như bà nội cháu vậy." "Bố mẹ có nhìn thấy không? Tư Thành lấy vợ rồi, còn có con nữa, bố mẹ được làm ông bà nội rồi." Đôi mắt anh ta đỏ lên, nước mắt trào ra. Hạng Tư Thành bước tới, mở miệng nói: "Anh đi theo em đi." Hạng Thiếu Quân ảm đạm lắc đầu: "Tư Thành, anh có lỗi với em, có lỗi với bố mẹ, anh đánh mất gia nghiệp của chúng ta rồi." Hạng Thiếu Quân bắt đầu kể lại mọi chuyện. Nhà họ Hạng đã truyền lại được 98 đời, gia chủ hiện tại là ông nội của Hạng Tư Thành. Ông cụ Hạng có 3 con trai, 1 con gái, con trai cả là con của bà cả, đồng thời cũng là bố mẹ ruột của Hạng Tư Thành. Nhưng bà nội của Hạng Tư Thành mất sớm, ông cụ Hạng lấy vợ hai, sinh thêm mấy người con còn lại. Lúc Hạng Tư Thành 10 tuổi, bố mẹ anh bỗng biến mất khỏi thế giới này, không có một tin tức gì cả. Nhưng với nhà họ Hạng có quan niệm dòng dõi nghiêm ngặt, là trưởng tôn của chi chính, hai anh em Hạng Tư Thành và Hạng Thiếu Quân vẫn có địa vị cao cả. Chỉ có điều, vào năm Hạng Tư Thành 12 tuổi, tất cả đều thay đổi. Ông cụ Hạng bỗng tuyên bố mắc bệnh và cần tĩnh dưỡng, giao tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà họ Hạng cho phu nhân đương nhiệm là Thẩm Tuyết Liên. Kể từ đó, Thẩm Tuyết Liên chèn ép hai anh em họ mọi lúc mọi nơi. Không có bố mẹ che chở, anh em họ bị hà hiếp đủ kiểu, nhất là mấy cô chú trong nhà. Hạng Tư Thành tuổi trẻ bồng bột, không chịu nổi nỗi nhục ấy nên đã rời khỏi nhà họ Hạng và tham gia quân ngũ. Hạng Thiếu Quân là anh cả thì lại lựa chọn nhẫn nhịn thay em trai và bố mẹ bảo vệ gia nghiệp vốn thuộc về bọn họ. Cách đây không lâu, Hạng Thiếu Quân bị hãm hại, Thẩm Tuyết Liên đã nương cơ đó đuổi anh ta ra khỏi nhà họ Hạng, đồng thời đẩy anh tới chợ cung cấp lao động. Thẩm Tuyết Liên còn cắt cử người tới trông coi, không cho Hạng Thiếu Quân kiếm tiền theo cách nào khác ngoài việc làm thuê. cậu cả nhà họ Hạng từng có địa vị cao cả, bỗng chốc biến thành người làm thuê dưới đáy xã hội, sống một cuộc sống nhọc nhằn, ăn không đủ no, áo không đủ mặc. Đúng thế, ngoài thân phận là thiếu soái của vùng biên giới phía Bắc ra, thì Hạng Tư Thành còn là con cháu chi chính của nhà họ Hạng, thân phận cực kỳ tôn quý. Nói đến đây, Hạng Thiếu Quân đỏ bừng đôi mắt, trên mặt chỉ toàn nét tức giận. Mặc dù Hạng Thiếu Quân này không có tài cán gì lớn lao, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra cái chuyện làm trái luân thường, không bằng súc vật như vậy. Tất cả đều là Hạng Dĩnh hãm hại anh. Hạng Dĩnh là con gái của Hạng Vấn Hải, chú hai trên danh nghĩa của Hạng Thiếu Quân. Nói đến đoạn kích động, anh ta nắm chặt tay của Hạng Tư Thành. Tư Thành, anh không ham hố gì cái danh cậu cả nhà họ Hạng, cũng không thèm quyền thế hay tiền tài của nhà họ Hạng. Nhưng bây giờ, ông nội không quan tâm tới chuyện trong gia tộc, bố mẹ lại không ở nhà. Anh là trưởng tôn nhà họ Hạng, có trách nhiệm phải bảo vệ gia tộc. Nếu bị người ngoài chiếm đoạt mất, thì anh sẽ là tội nhân của cả nhà họ Hạng mất. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 29 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.